Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 26. Lưng rồng bên trên viện quân. Cổ Lạc quơ đại kiếm, tại chung quanh hắn toàn lít nha lít nhít đàn thú. Bảo thạch hổ thoái hóa loại hắc nham saber-tooth, như minh giới bên trong leo ra sinh vật bộ dáng xương xài. Táo bạo hoang nguyên nghiêu, gai nhọn heo, bạch nhãn cự hùng, cái này chút ngày xưa cho dù đơn độc một cái đều cần tiểu đội tác chiến mới có thể đi săn cường đại. Sinh vật, cùng bị nhân bản một dạng, thành quần kết đội xuất hiện, Lê Chanh, Cổ Lạc, Lâm Quyết bọn người đều là cận chiến hảo thủ. Ba người không nói lời nào, đều ăn ý mạo xưng làm Tống Khuyết cận vệ. Tần Thiên năng lực là niệm lực, vậy tải tận lực bảo vệ lấy Tống Khuyết. Lâm Quyết gậy bóng chày đã có chút uốn lượn, cánh tay vậy dần dần mất đi chi giác. Mấy người còn lại đồng dạng không dễ chịu, chính diện nghênh chiến số lượng nhiều như vậy đàn thú. Đối bọn họ tới nói cái này vài ngày không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi một lần đều cực kỳ chí mạng. Bọn hắn nhất định phải lựa chọn một đầu người ít nhất, nhưng đàn thú nhiều nhất đường đi, như vậy mới có thể tránh mở cái kia chút đi xuyên qua chiến trường ánh sáng tử vong. Cái này thông hướng thành lũy tín hiệu điểm đường cực kỳ khó đi. Trên đường đi tất cả đều là các loại mãnh thú. Cho dù Lôi Quang không có tại bên này ghé qua, nhưng trong lòng mỗi người đều có cảnh giác. Dạ Phong đã thấy, ngay tại nửa phút trước, thành Osaka thành lũy mấy tên tinh nhuệ thợ săn bị một cái lôi kiêu tại một giây đồng hồ bên trong cắt chém chí tử. Những thợ săn kia thực lực chân thật, cũng không kém Cổ Lạc. Mặt đối thiên tai cấp sinh vật, bọn hắn căn bản liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. To lớn hình thiên tai sinh vật có lẽ còn có thể tập kích tiến công, nhưng loại này nhạy cảm hình sinh vật thì triệt để trở thành không giải tồn tại. Sợ hãi tựa như là một loại im ắng mà nhanh chóng ôn dịch, cấp tốc truyền bá ra. Đối mặt to lớn hóa thiên tai sinh vật, toàn thế giới ưu tú con mắt nhóm tập kết, có thể sớm cho kịp phát hiện cũng rút lui. Nhưng đối mặt lôi kiêu, cái này chút hình thể như nhân loại bình thường lớn nhỏ sinh vật, ban đầu cắt vào chiến trường thời điểm cũng không có khiến mọi người đặc biệt để ý. Chỉ là có bộ phận cường giả kinh ngạc tại những sinh vật này tốc độ. Nhưng theo không ngừng có người bỗng nhiên chết đi, mọi người dần dần cảm thấy không thích hợp. Bọn chúng tựa như là kinh khủng nhất thích khách. 10 đạo lôi quang hành động không có bất kỳ cái gì quy luật, không cách nào phán đoán nó quỹ tích. Đang cùng mãnh thú nhóm chém giết vật lộn thiên phú giả nhóm, thường thường là tại trong lúc lơ đãng phát hiện đồng đội bỗng nhiên ngã trên mặt đất, căn bản vốn không biết phát sinh cái gì. Trước một giây trạng thái cùng đấu trí tràn đầy người, tại nào đó đường kinh khủng tia sáng xuyên qua về sau, đột nhiên ngã trên mặt đất. Dạng này sự tình cơ hồ một giây đồng hồ phát sinh 2-3 lần. Mà dạng này hiện tượng, đồng thời có 10 nơi, rõ ràng còn chiếm cứ lấy ưu thế liên bang thiên tuyển giả nhóm, đột nhiên liền ngã trên mặt đất, tựa như là gió nhẹ nhẹ thổi. Có người chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu, có người lại bị câu đi linh hồn. Thiên tai cấp sinh vật đến cùng khủng bố đến mức nào? Cho dù bọn chúng một lần chỉ có thể đánh chết một người, nhưng nương tựa theo toàn vạn thú tốc độ nhanh nhất, tại ngắn ngủi trong vòng một phút, liền có gần hơn ngàn tên thiên phú giả bị đánh giết. Chỉ là qua không đến 5 phút thời gian, nguyên bản vẫn chưa gây nên mọi người coi trọng cái này chút lôi quang, đã biến thành trong lòng mỗi người nhất rất lớn sợ hãi. 10 tên lôi kiêu tạo thành thích khách đoàn, nói nhân loại am hiểu phòng ngự so với trước đó cái kia chút kinh khủng khổng lồ thiên tai cấp sinh vật nhanh hơn, không quản là mấy thiên phú, không quản cái gì trang bị, lôi quang tránh qua, tất nhiên hội mang đến tử vong. Loại này lực lượng kinh khủng khiến mọi người run rẩy bắt đầu. đấu trí tan rã. Cái này mấy phút đồng hồ thời gian, vô số thiên phú giả bắt đầu thoát đi, nhưng tốc độ bọn họ đối Lôi Kiêu tới nói, căn bản vốn không tồn tại thoát đi khả năng. Một chút đồng dạng tốc độ loại hình thiên phú giả nhóm, tại Lôi Kiêu tốc độ kinh khủng trước mặt, cơ hồ đều như là ốc sên bình thường, liền càng không cần nhắc tới những người khác. Khoảng cách trạm truyền tống còn có dài dằng dặc khoảng cách. Tống Khuyết nhóm người bất đắc dĩ phát hiện, căn bản vốn không cần chút đốt rút lui khói lửa, bởi vì không có người lại có đấu trí chiến đấu tiếp. Hắn không cách nào tưởng tượng, cả nhân loại liên bang bốn thành chiến lực, cơ hồ có thể nói là toàn nhân loại mạnh nhất tập kết, vẻn vẹn liền bị 10 cái Lôi Kiêu cho triệt để tan rã. Không ít thiên phú giả ý đồ ngăn cản Lôi Kiêu, bọn hắn có các loại kỳ quái năng lực, tỉ như Trung Tu Nhiên, vị này Trung gia đại công tử liền là có tiếng bẫy dập kẻ yêu thích. Hắn chế tác một đạo bẫy dập thời gian chỉ cần mấy giây. Hắn cùng ma nữ Tần Thiên tại tình huống nào đó bên trên cực kỳ tương tự. Tần Thiên có thể niệm lực điều khiển nhỏ bé vật thể, mà Trung Tu Nhiên đây là dựa vào niệm lực vặn vẹo cảnh vật chung quanh. Chỉ là hắn bẫy dập đối mặt tuyệt đối tốc độ, căn bản không được tác dụng. Những cạm bẫy kia không kịp khép kín, Lôi Kiêu đã ghé qua hướng mục tiêu kế tiếp, thậm chí hạ mục tiêu kế tiếp. Lincoln thành lũy quân chính quy chấp chính quan, có triệu hoán đầm lầy năng lực. Trước đây rất nhiều phòng tuyến chính là hắn bố trí, nhưng là Lôi Kiêu tốc độ quá nhanh. Chớ nói đầm lầy, cho dù là mặt nước, cũng là trong nháy mắt đạp qua. Loại này khoa trương tốc độ, căn bản cũng không có biện pháp phá giải a. Cổ Lạc nhìn xem phương xa Tu La Tràng, đã không ngừng có bọn hắn quen biết nhân loại cao thủ thảm tao lôi quang cắt chém. So thanh âm càng nhanh tốc độ, rõ ràng cái khác tất cả số liệu đều lộ ra nhỏ yếu. Nhưng duy chỉ có dựa vào nghịch thiên tốc độ, lợi cho bất bại chi địa. Tống Khuyết nói ra, chúng ta thua. Lôi Kiêu mặc dù là thiên tai cấp sinh vật, nhưng cái kia chỉ là bởi vì nó tổng hợp trị số mà định ra. Mà trong vạn thú, không biết còn có bao nhiêu khủng bố như vậy tồn tại. Xanh Đin cao điểm lần này chỉ sợ muốn thất thủ. Mỗi người trong lòng đều có một loại nặng nề cảm giác. Tống Khuyết nói không có sai. Hiện giai đoạn nhân loại căn bản không có cách nào cùng dạng này sinh vật tác chiến. Thiên tai cấp boss sinh vật, nhân loại cũng là đem gần 100 năm thời gian mới có thể hoàn thành tầng cấp khai thác cần thiết săn. Giết, vậy chưa từng có duy nhất một lần đối mặt qua hai chữ số thiên tai cấp sinh vật. Nhìn xem vô số đồng bạn ngã trên mặt đất, nhìn xem phương xa cầm tới yên tĩnh khí tức càng ngày càng gần. Tống Khuyết bỗng nhiên xoay người qua, nói ra, trốn không thoát. Anh dũng giết địch a các vị. Lâm Quyết lau mồ hôi một cái, nói ra, người chim chết hướng lên trời. Cho dù chết, lão tử hôm nay cũng muốn kéo một cái thiên tai cấp đệm lưng. Người đời này tai họa nhiều như vậy cô nương, chết vậy không lỗ. Độc Nhãn Vương giơ súng lên, chuẩn bị dự phán Lôi Kiêu đường đi. Hắn đã làm rất nhiều lần, nhưng không có một lần trúng đích. Cổ Lạc cùng Dạ Phong liếc nhau, hai người vậy đều có tử chiến giác ngộ. Khi đại quân bắt đầu nhao nhao ném nón trụ gỡ giáp lúc, Tống Khuyết bọn người lại đã thấy trận chiến đấu này kết quả. Thời linh bóng dáng càng ngày càng gần, tại 10 cái thiên tai cấp sinh vật hậu phương, còn có một cái nhất sinh vật đáng sợ. Thời linh cùng Lôi Kiêu cực kỳ tương tự, đều là các hạng trị số thấp hơn cùng giai thú loại, nhưng lại có đủ để nghịch thiên thi đơn năng lực. Chạy trốn đám người bỗng nhiên dừng bước, bốc hơi mồ hôi, huy sái nhiệt huyết, trong không khí bụi bặm, toàn bộ đều bị toàn bộ đông lại, tựa như thời gian đang truy đuổi lấy những người này bước chân. Một khi bị đuổi kịp, tất cả mọi người đều trong nháy mắt bị định trụ. Không quản nhân loại vẫn là vạn thú, tại thời linh trung tâm trong lĩnh vực, toàn bộ đều đình chỉ ở đạo này lĩnh vực cực điểm. Tống Khuyết căn bản là không có cách nhìn thấy trung tâm thời linh hình dạng thế nào. Hắn chỉ là nhìn xem không ngừng có đàn thú bỗng nhiên dừng bước. Không ngừng có chạy nhân loại duy trì chạy động tác bị dừng lại. Thậm chí bị đánh bay trên không trung sinh vật cùng nhân loại vậy sẽ không lại rơi xuống. Bởi vì rơi xuống, vậy yêu cầu thời gian, mà bọn chúng đã ở vào một cái không có thời gian lĩnh vực. Chính là Tống Khuyết bọn người mới có cực cao đấu trí. Tại gặp được dạng này cảnh tượng về sau, vậy trong nháy mắt sợ hãi bắt đầu. Đây đều là một chút quái vật gì? Nếu như nói dục huyết phấn chiến ý nghĩa ngoại trừ tràn ngập vinh quang chết đi, càng nhiều là để địch thủ vậy trả giá đắt. Như vậy thời linh xuất hiện thì hoàn toàn xóa đi cái sau khả năng. Độc nhãn vương bắt đầu giống phương xa nổ súng. Nhưng khi đạn đánh vào thời linh lĩnh vực lúc, đạn vậy dừng lại, theo cái kia đạo lĩnh vực dần dần tại bao phủ chiến trường. Tống Khuyết bọn người không thể không bắt đầu lui bước. Một điểm cuối cùng đấu trí cũng bị cái này cỗ kinh khủng đến thời gian cũng phải thỏa hiệp lực lượng cho khuất phục. Lĩnh vực càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều sinh vật không có thời gian. Bọn hắn liền cùng pho tượng một dạng. Tống Khuyết bọn người vậy rốt cục thấy được thời linh gương mặt thật. Cái kia rõ ràng là một cái cùng loại với kỳ lân một dạng thú loại. Nó trong mắt mang theo miệt thị. Trên thể hình nhìn, thời linh tại trong vạn thú không tính lớn, thậm chí xem như tương đối tiểu vóc. Nhưng nó bày ra lĩnh vực tuyệt đối gánh được hạo kiếp cấp boss sinh vật thực lực. Tống Khuyết đột nhiên không biết nên làm sao bây giờ. Nơi này có mấy vạn tên thiên phú giả, là như nhân loại thời nay thiên phú giả bên trong bốn thành số lượng. Những người này rất có thể không cách nào sống qua hôm nay. Hắn tuyệt vọng nhìn xem đây hết thảy, nhưng còn có càng tuyệt vọng hơn sự tình đang chờ hắn. 10 tên lôi kiêu cắt đứt đại quân loài người đào vong đường đi. Cái này 10 đạo lôi quang một dạng sinh vật, hợp thành một đạo to lớn tuyến phong tỏa. Đạo này tuyến phong tỏa làm cho chuẩn bị thoát đi rút lui đại quân loài người chỉ có thể đi trở về. Thời linh thì một mực dạo chơi hướng về phía trước. Trước có lôi kiêu tử vong phong tỏa, sau có thời linh to lớn lúc ngừng lĩnh vực. Hết thảy 11 con sinh vật tại mảnh này to lớn chiến trường bên trên, vậy mà vòng vây đến hàng vạn mà tính nhân loại. Tiến thối không đường, đàn thú bắt đầu tan tác như chim muông. Bởi vì thời linh căn bản vốn không khu điểm người vẫn là thú. Chỉ là thú loài so với nhân loại may mắn nhiều. Bọn chúng sẽ không bị ngăn cản. Mà tại thời linh trong kết giới sinh vật, mặc dù chỉ là bị đông lại, nhìn như không có gặp nguy hiểm, nhưng Tống Khuyết cùng những người khác đều thấy được hiện tượng quỷ dị. Thời linh bên trong chỗ có sinh vật HP, đều tại từng chút xói mòn. Xong đời, ta còn tưởng rằng có thể đánh cho thống khoái. Kết quả đến đều là chúng ta căn bản liền sức hoàn thủ đều không có quái vật, Lâm Quyết khí phát run. Đã là phẫn nộ, cũng là sợ hãi, Tống Khuyết còn là lần đầu tiên nhìn thấy không sợ trời không sợ đất Lâm Quyết trong mắt có vẻ sợ. Hãi, hắn cũng tương tự cảm thấy e ngại, không có người không sợ dạng này tồn tại, đây là một loại cho dù ôm oanh liệt tử vong quyết ý đi chiến đấu. Cuối cùng cũng chỉ có thể khuất nhục, yên tĩnh nhìn xem sinh mệnh từng chút xói mòn quái vật. Hạo kiếp cấp sinh vật lực lượng, rốt cục để cuối cùng mấy cái nhiệt huyết người. Vậy triệt để tan rã chiến ý, không ngừng có người bị lôi kiêu tuyến phong tỏa bước cho đến lui lại. Cuối cùng rơi vào đến đứng im thời gian lĩnh vực bên trong. Cái kia kỳ lân bình thường thời linh thú. Vẫn như cũ là bộ kia ngạo mạn thần sắc, tựa hồ cho đến bây giờ đều không có xuất ra hơn phân nửa chút thực lực. Nó chỉ là một bước lại một bước chậm chạp đi tới. Sau lưng nó chính là một vùng khô khốc. Nó cái gì cũng không cần làm, đi bộ nhàn nhã ở giữa. trận này nhân loại khởi xướng quy mô lớn nhất chiến đấu liền đã kết thúc. Vạn sự đừng vậy, mấy vạn người hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, thời linh thời gian ngừng lại trong lĩnh vực, thú lục cùng nhân loại HP vậy càng ngày càng thấp. Loại kia ngạt thở bình thường cảm giác áp bách, tựa như nhìn xem hai mặt tràn đầy gai sắt tường, đang tải từng chút chen đè tới. Tử vong không phải đáng sợ nhất tử vong đã đến quá trình kia. Thiên tai cùng hạo kiếp hai mặt tường, để quá trình này biến đến vô cùng rõ ràng. Rốt cục có người không chịu nổi dạng này áp lực trong lòng, xông về trong đó một mặt, kết quả có thể nghĩ. Lâm Quyết cười khổ nói, thua, những quái vật này thật mẹ hắn khó chơi. Ta có thể làm duy nhất sự tình, đại khái liền là bị cái kia cẩu vật bao lại trước đó, bày cái xuất khí điểm tư thế. Hắn nói xong cho cười, ý đồ tự an ủi mình. Nhưng không có người cảm thấy tốt cười. Tống Khuyết thề nếu như có thể sống sót, nhất định phải toàn lực ngăn lại nhân loại tái phát động dạng này chiến tranh. Nhưng hắn cũng biết, có lẽ hôm nay chính là mình cuối cùng một ngày, xem như ưu tú nhất con mắt một trong, mang theo đội ngũ thoát ly khốn cảnh mới nên hắn làm sự tình. Chỉ là hắn căn bản không có cách nào làm đến chuyện này. Dù là Tống Khuyết, giờ phút này cũng có chút không chịu nổi loại này tử vong từng chút tới gần quá trình. Cuối cùng hắn quyết định phóng tới Lôi Kiêu bên kia. Chí ít chết như vậy đi, có thể ra vẻ mình đã từng chống lại qua. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị chạy hướng về phía trước thời điểm, Tống Khuyết bỗng nhiên bị Dạ Phong giữ chặt. Tống Khuyết quay đầu nhìn về phía Dạ Phong. Dạ Phong kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Giống như là bên trên bầu trời có cái gì so tử vong còn đáng giá phân tâm sự tình. Tống Khuyết thuận ánh mắt nhìn, lại cái gì cũng không có phát hiện. Long, Dạ Phong bỗng nhiên cả kinh nói, ngươi đang nói cái gì? Cổ Lạc lo nghĩ hỏi, Long, một con rồng, chính đang bay tới. Dạ Phong âm thanh run rẩy bắt đầu, hắn tầm mắt xa so với bất luận kẻ nào đều muốn xa. Lâm Quyết cười khổ nói, Kỳ Lân phía trước, Thương Long ở phía sau sao? Đây là lo lắng chúng ta chết không sạch sẽ. Tống Khuyết cảm thấy không thích hợp. Dạ Phong trong thanh âm, hắn bắt được vẻ hưng phấn, phảng phất là gặp được hy vọng. Không, không phải. Dạ Phong nhìn lên bầu trời, trên mặt hắn hiện ra kinh hãi, vui sướng, nghi hoặc, thần sắc vô cùng phức tạp. Nhưng nguyên bản tuyệt vọng khí tức lại bị chậm rãi xua tan. Là người kia, mang theo mặt nạ người kia. Hắn cưỡi long tới, Tống Khuyết giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa. Lâm Quyết Cổ Lạc mấy người cũng nhìn về phía phương xa. Tử vong tiến lên dây đem tất cả mọi người phạm vi hoạt động ép càng ngày càng nhỏ. Mà nhân loại chính là như vậy một loại động vật. Khi người nào đó ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời thời điểm, cho dù cái gì cũng không có, cũng sẽ có không ít người vô ý thức bắt chước. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới tổng chỉ huy Tống Khuyết bên này, càng ngày càng người ngẩng đầu lên. Phương xa cũng không phải là cái gì cũng không có. Tại mấy ngàn mét không trung phía trên, biển mây bốc lên ở giữa, một đầu cự long nhô ra đầu rồng, khoảng cách quá mức xa xôi, mọi người không cách nào nhìn thấy đầu rồng bên trên cái kia đạo bóng dáng. Chỉ có Dạ Phong cùng Tống Khuyết dạng này thị lực vượt xa thường nhân tồn tại, mới có thể nhìn thấy to lớn đầu rồng bên trên cái kia đạo bóng dáng. Mà chính là những người khác, vậy đều thấy được con rồng kia vĩ ngạn thân thể. Con rồng kia có thủy tinh bình thường vảy rồng, tản ra uy nghiêm khí tức màu cam mắt rồng, long ngâm ngàn dặm, nó giống như sấm, nguyên bản sáng sủa bầu trời trong nháy mắt trời u ám. Đáng sợ nhất là chung quanh cái kia chút thoát đi vạn thú nhóm, nhao nhao nằm hạ thân, phía trước 10 cái Lôi Kiêu, rốt cục ổn định thân hình, hiện ra bọn chúng cùng loại sư tử bình thường ngoại hình. chỉ là toàn thân bị màu đỏ lôi điện quấn quanh lấy. Nhất là lông tóc, tựa như cùng lôi điện bình thường. Bọn chúng không giống với chung quanh những quỷ phục đó mãnh thú. Lôi kiêu nhóm trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, mà nguyên bản chậm rãi hướng về phía trước thời linh thú. Vậy rốt cục đình chỉ bước chân, khi xoay người, nhìn thấy cự long trên không trung bay múa thời điểm, nó chán ghét nhíu mày. Cửu tiêu phía trên cự long cấp tốc lao xuống, thẳng đến 100 mét, tầng trời thấp chỗ, mới dừng lại bóng dáng. Lần này, mấy vạn người rốt cục đều thấy được đầu rồng bên trên. Tại sừng rồng ở giữa đứng thẳng người kia mang theo mặt nạ, cầm dao phay, mặc áo giáp, lộ ra dở dở ương ương. Hắn hướng phía một cái hướng khác, phất phất tay. Tống Khuyết nhìn xem đường nhàn phất tay, nội tâm dâng lên hy vọng. Lúc nào cao ngạo thương long nhất tộc, thế mà hội tùy ý đê tiện nhân loại kỵ ở trên người. Thời linh thú chán ghét cau mày, mặc dù kỳ lân vốn là tự mang nhíu mày hiệu quả. Vũ nữ không dưa, đường phi cơ nhìn xem kỳ lân cũng cảm thấy có chút chán ghét. Các ngươi hai tộc có ân oán? Đường nhàn nói ra, không có, chỉ là xem như thánh thú hệ tồn tại. Ta nhìn hắn khó chịu. Đường phi cơ nói ra, đường nhàn gật gật đầu, nhìn xuống kỳ lân một dạng sinh vật, nhìn xem chung quanh tình hình. Hắn liền đoán được con này sinh vật chính là trong truyền thuyết thời linh. Vậy làm thời lân, hút những sinh vật khác số tuổi thọ thánh thú loại. Đường nhàn không thèm để ý, nhìn qua thời linh nói ra, đánh trước đó, ta có một cái vấn đề nhỏ, ngươi không cần khẩn trương, ta cùng đám nhân loại kia không quen, ta không có ác ý, ngươi có thể biến thành nhân loại sao? Sao giấy trắng, lại hỏi thăm xem ăn được không? Mũ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?